Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, cổ võ kỹ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một bộ kiếm pháp, đáng tiếc không chân khí chống đỡ, thúc dục không phát ra được kiếm khí. Nếu không ta một kiếm là có thể đập chết Trúc Thanh Vân cái đó rồi chá nam. Lâm Thu Vũ úng thanh, quát khẽ, tựa hồ mặt không hề cam. Quả đấm nắm chặt trùng trùng vỗ ở trên bàn, phát ra to lớn tiếng rên. Cái này không do để cho Hạ Vũ trong lòng tò mò. Trúc Thanh Vân là tu luyện cái gì cổ võ kỹ, liền ngươi cũng tự thẹn không bằng. Cái đó rồi chá nam có kỳ ngộ, tu luyện là một môn phù hợp tuyệt mạnh dưới tu sĩ cổ võ kỹ. Vô cùng là bá đạo, nếu như đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, ta tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Lâm Thu Vũ lạnh lùng nói, đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng càng hiếu kỳ hơn, vội vàng truy hỏi, hắn rốt cuộc tu luyện là cái gì cổ võ kỹ, có ngươi nói như thế biến thái sao? Có, theo ta biết, có lời đồn đãi Trúc Thanh Vân có kỳ ngộ, cộng thêm bản thân thiên phú kiệt xuất, tu luyện một môn có thể gia tăng chiến lực võ, rất đáng sợ. Chú Bất Hối ở bên cạnh đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ngưng tiếng nạt nhỏ. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi sững sốt một chút, giật mình nói, chúng ta nhà cảnh giới này chính là không ngừng đột phá. Tu vi mỗi tinh tiến một tầng, chiến lực liền gấp bội chồng lên. Hôm nay Trúc Thanh Vân còn có tu luyện có thể tăng phúc chiến lực cổ võ kỹ. Không sai, là thất truyền rất nhiều năm người cương quyền. Luyện tới đại thành, có thể tăng phúc mình 3 lần chiến lực. Lâm Thu Vũ biết rất nhiều chuyện tình, đã từng và Trúc Thanh Vân quyết đấu nhiều lần, đối hắn lai lịch như lòng bàn tay. Mà Hạ Vũ nghe văn nhân cương quyền sau đó, không khỏi mắt lộ vẻ kinh hãi, kiêng kỵ nói, ta nghe nói qua cái này môn cổ võ kỹ, từ Nam Tống thời kỳ liền thất truyền, tin đồn đã từng là cổ đại một tòa siêu cấp thế lực tuyệt học chân phái. Cùng địa cương quyền cùng với thiên cương quyền là một bộ quyền pháp, đã từng uy chấn tạm thời, không sai, người cương quyền luyện lớn thành, có thể tăng phúc 3 lần chiến lực, sau đó mới có thể tu luyện địa cương quyền. Luyện lớn thành, có thể tăng phúc 6 lần chiến lực, cùng với cuối cùng kinh khủng thiên cương quyền. Luyện lớn thành, có thể chấn bức 9 lần chiến lực, nhất định chính là khủng bố. Chu Bất Hối ở bên cạnh, ánh mắt nóng như lửa, thấp giọng quát lên, cái này làm cho Hạ Vũ cũng là lòng nóng không dứt. Hơi chép miệng, cái này Trúc Thanh Vân, thật đúng là thật là có phúc, lại có thể làm được người cương quyền, loại này tuyệt tích cổ võ kỹ, thật muốn bây giờ liền chặt hắn, đoạt khí vận của hắn, người này cương quyền quá biến thái. Lời này vừa nói ra, Lâm Thu Vũ đột nhiên cười lớn, để cho Hạ Vũ bọn họ có chút mờ mịt, không hiểu tên này vì sao cười như thế dâm đãng. Mà giờ khắc này, Lâm Thu Vũ ánh mắt thoáng qua lãnh sắc, quát khẽ, ta đến tìm các ngươi, chưa chắc không có ý nghĩ này, ta cũng muốn giết chết Trúc Thanh Vân cái này rồi chá nam. À, ngươi có biện pháp gì tốt, nói nghe một chút. Hạ Vũ tiến lên trước, liền vội vàng hỏi, nói thật, người cương quyền loại này bá đạo cổ võ kỹ, Hạ Vũ không được động là già. Đồng thời Lâm Thu Vũ bọn họ không động tâm vậy là già. Đây chính là võ tu giới tu sĩ bản tính, giết người đoạt bảo như chuyện thường ngày. Lập tức Lâm Thu Vũ tròng mắt thoáng qua vẻ say, nói ra nội tâm hắn kế hoạch, nói, các người xem như vậy được không phải? Đến khi con em thế gia tỷ võ đại hội ngày đó, ta cướp đi lên trước, cùng Trúc Thanh Vân mở ra đánh một trận, cầm tên này đánh trọng thương, sau đó Vũ huynh ngươi đi lấy đào, ngươi có thể được không? Cầm Trúc Thanh Vân đánh trọng thương, cũng không dễ dàng à. Đan Vân ở bên cạnh hơi chép miệng, thật sâu hoài nghi Lâm Thu Vũ nói tiếng nói. Không tin cái này, có thể cầm Trúc Thanh Vân cho biến thành trọng thương. Đối với lần này, Lâm Thu Vũ xông lên hắn cười lạnh một tiếng. Ha ha, nếu như liều chết quyết chiến, hợp lại lên mạng già nói. Coi như Trúc Thanh Vân luyện người cương quyền, ta lấy trọng thương làm giá, tuyệt đối cũng có thể đem kéo xuống nước. Được, không thành vấn đề, nếu là thật có thể thành công, đạt được người cương quyền, ta tất đóng dấu một phần đưa đến Thu Vũ huynh trong phủ. Hạ Vũ ở bên cạnh mắt cũng không nháy mắt, thống khoái đáp ứng, cái này không do để cho Đan Vân trong lòng dâng lên lẩm bẩm. Cái này tiểu ma vương đáp ứng sảng khoái như vậy, bên trong thì càng có vấn đề. Đến lúc đó sợ rằng Lâm Thu Vũ tiền mất tật mang à. Mà giờ khắc này, thừa dịp tửu hứng Lâm Thu Vũ, cất cao giọng nói, có Vũ huynh những lời này, vậy thì một lời đã định, ta trước cạn là kính. Được, uống. Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đập đi một chút miệng. Tò mò hỏi, Trúc Thanh Vân người cương quyền, luyện đến loại cảnh giới nào? Chút thành tựu, có thể tăng phúc gấp đôi chiến lực. Bất quá cái này đã đủ biến thái. Nếu như hắn ở tuyệt mạnh dưới, có thể luyện thành một bộ cổ võ kỹ, vậy coi như có chút chuyện nghìn lẻ một đêm. Lâm Thu Vũ buông xuống ly rượu, không khỏi cảm thán nói, đến bọn họ loại này bước, lẫn nhau bất kỳ một điểm thực lực sai biệt, cũng có thể quyết định một cuộc chiến đấu thắng bại. Càng đừng đề ra Trúc Thanh Vân tu luyện người cương quyền loại này cổ võ kỹ. Có thể chấn bước gấp đôi chiến lực. Loại này ưu thế thật lớn. Đủ để cho hắn chiếm đoạt thất tiểu công tử đứng đầu vị trí khá hơn chút năm. Đồng thời Hạ Vũ vừa tò mò hỏi. Vậy ngoài ra mấy vị công tử, có phải hay không toàn bộ tất cả tu luyện cổ võ kỹ? Ừ, có chính là gia truyền. Có kỳ ngộ thỉnh thoảng được, mỗi một cái đều không phải là mặt hàng đơn giản, để cho bên cạnh ngươi cái này hai vị nói đi, gia tộc bọn họ đều có một loại cổ võ kỹ. Lâm Thu Vũ nói, Hạ Vũ ánh mắt không có hảo ý, nhất thời rơi vào Chu Bất Hối và Đan Vân trên hai người, để cho bọn họ hung hăng dùng mình một cái. Giờ phút này, Đan Vân vội vàng lên tiếng nói, tiểu ma vương, ngươi đừng đánh ta chủ ý à, ta còn không có tư cách tu luyện gia tộc cổ võ kỹ. Hơn nữa có thể tu luyện cổ vũ kỹ người, đều là nhiệm kỳ kế gia tộc người thừa kế. Chớ khẩn trương, các ngươi Chu gia là cái gì cổ võ kỹ? Hạ Vũ không khỏi tò mò hỏi, trong mắt lóe lên nhưng tràn đầy từ từ ác ý, và một tia tà mị khí, không nghi ngờ chút nào. Nếu như Đan gia võ, vậy đủ làm mình thấy thèm nói. Hạ Vũ sẽ không chút do dự vậy bọn họ khai đao. Mượn hắn cổ võ kỹ một duyệt, giống như cha như vậy, giết tới ngũ độc giáo, tàn sát hơn nửa giáo chúng, cướp lấy ngũ độc bí điển. Lập tức, Đan Vân tựa như nhận ra được Hạ Vũ vậy tà ý ánh mắt. Liếc về miệng lẩm bẩm nói, ta Đan gia cổ võ kỹ chính là một cái gân gà. Cái gì gân gà? Nói nghe một chút, nói mau, đừng dề già. Đan Vân càng không muốn nói, ấp a ấp úng, sẽ để cho Hạ Vũ càng hiếu kỳ hơn. Đúng trái tim giống như là móng vuốt mèo ở gãi như nhau. Mà Chu Bất Hối nhưng ở cạnh không nhịn được cười nói, bọn họ Đan gia cổ võ kỹ là một bài âm dương song tu kỹ, không thích hợp một người tu luyện. Phốp, như thế không bình thường. Ta nói Hương Hương tỷ làm sao lão muốn câu dẫn ta. Nhất định là tu luyện các ngươi Đan gia vũ kỹ chứ. Hạ Vũ không khỏi vui vẻ. Đan Vân sắc mặt đỏ lên, trừng hướng lắm mồm Chu Bất Hối. Úng Thanh nói, ừ, Hương Hương nguyên bản cũng có thể đứng hàng thất tiểu công tử nhóm. Nhưng mà thất tiểu công tử đều là người đàn ông, cho nên không có sắp xếp bên trong. Được rồi, không hối các ngươi Chu gia cổ võ kỹ đâu. Mau nói cho ta nói. Hạ Vũ đem chú ý đánh vào Chu Bất Hối trên mình. Phỏng đoán Chu Bất Hối nếu như dám nói ra làm Hạ Vũ trong lòng võ. Như vậy Hạ Vũ tuyệt đối sẽ rượt dây hắn về gia tộc. Đi cầm cổ võ kỹ cho mình trộm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-tsans-gạch-nối-csu-gạch-nối-u-gạch-nối-vong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.